Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Phá Trùng Vây, Kim Trung Thiết Cháo, các đại gia tộc Huyền Tông trưởng bối, sắp chạy đến, chỉ cần kéo hắn là được, dù sao giết Đông Lai Thành hai cái thế gia đệ, không thể cứ như thế mà buông tha, thân thể cường tráng, tràn ngập thổ hoàng khí tức Kim Túc lớn tiếng nói. Thượng gia Thượng Kiếm Phong, gánh vác một cái kiếm bản rộng, toàn thân kiếm khí như xương, lạnh lùng nói ra, không tệ, nếu là phóng tiểu sát thần rời đi, chúng ta Đông Lai Thành thế hệ tuổi trẻ mặt mũi, để vào đâu? Chúng thiên tài thiếu niên nghe tiếng ý động, đang muốn tiến lên vây kín Hứa Dương thời khắc, lại nghe Hứa Dương ngửa mặt lên trời cười dài, mặt mũi, cần nhờ thực lực tranh thủ, ta nay chính là muốn đánh các ngươi những này hào môn thiên tài mặt. Hứa Dương lời còn chưa dứt, Chu Tước vỗ cánh, lôi cuốn tám trượng viêm lưu, hướng về Kim Túc đánh tới. Kim Túc gầm thét một tiếng, theo trong thân thể, xông ra một đầu kim hoàng hùng bi, mọc lên hoàng kim độc giác, khí thế mãnh ác, hùng bi đấm ngực, không khí phát ra trong suốt rung động gợn sóng. Đem Chu Tước hai cánh đánh ra ra viêm lưu hoành ngăn tại bên ngoài. Theo ta bên trên, cùng nhau diệt sát hắn, để ta chặn lại phong mang của hắn. Kim Túc dùng bản mệnh huyền linh chặn Hứa Dương một kích. Lập tức chính là vô tận lòng tin dâng lên. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cổ định kiếm huyền văn sáng lên, mánh khóe phát run, một đạo cầu vòng kiếm quang hướng Kim Túc tiêu xạ. Thượng Kiếm Phong cả kinh kêu lên, cẩn thận, đây là thất sát tuyệt kiếm thức thứ tư. Trường Hồng quán sát, Kim Túc sắc mặt ngưng trọng, hai tay kết ấn, cả người như kim trung thiết cháo, phát ra một tầng trong suốt quang hồ, đem hết thảy sát lực, đoạn tuyệt bên ngoài, kim gia kim trung thiết cháo bảo quyền. Có thiếu niên hưng phấn, tầng này kim trung lá chắn, phòng ngự kinh người, tất nhiên có thể ngăn cản được, chúng ta cùng một chỗ công sát. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại nhìn thấy cổ định kiếm bay vụt ra Trường Hồng. Bùm một tiếng xuyên vào kim trung thiết cháo bên trong. Thật giống như tầng kia kim trung lá chắn cũng không tồn tại. Kim Túc sắc mặt kịch chấn. Cổ định kiếm mang theo phá diệt đâm xuyên sát lực. Đem hắn lồng ngực xuyên qua. Nếu không phải nhà hắn truyền kim trung thiết cháo bảo quyền có một môn rèn thể huyền thuật. Định trụ lồng ngực huyết nhục. Kết cục của hắn. So Lý Quán Hy, Liễu Minh truyền cũng tốt không có bao nhiêu. Phá kích văn, là phá kích văn. Kim Túc lớn tiếng ho khan, sặc ra bọt máu, lảo đảo rút lui, ngăn lại phương Bắc đường đi. Không thể để cho hắn trở về Hải Vân Sơn. Hứa Dương thu hồi cổ định kiếm, cướp đường hướng Tây, nhảy vọt như bay. Thượng Kiếm Phong mày kiếm dựng lên, từ phía sau lưng rút lên kiếm bản rộng. Một kiếm ra khỏi vỏ, liền có cuồn cuộn băng tuyết, tung bay điêu tan, Thượng Kiếm Phong cầm kiếm, gào thét lên chém ra một đạo kiếm khí, ở giữa không trung hóa hình ra băng long, cắn xé Hứa Dương, quán chú huyền lực, kiếm khí hóa hình, cái này Thượng Kiếm Phong tu vi, thuộc về ở đây chư địch bên trong người mạnh nhất, Hứa Dương trong đầu như tia chớp qua một ý nghĩ, như vậy. Lập tức cổ định trên thân kiếm lại một đường huyền văn sáng tắt, to bằng cái bát tô kiếm hoa tuôn ra, một đầu hỏa diễm dây lụa uốn lượn quấn quanh, đem đầu kia hóa hình mà ra băng long chăm chú trói lại. Hai tên thiên tài thiếu niên thân ảnh xen kẽ hiện lên, một nháy mắt cận thân đối bính ba chiêu, Thượng Kiếm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay chỉ kiếm bản rộng chống mặt đất, hắn hai cước như trang dòng dọc. Hướng về sau trượt ra mấy trượng, kiếm bản rộng trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Thật cường hoành nhục thân, Thượng Kiếm Phong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hứa Dương mượn đối bính chi lực, như diều hâu thật cao lướt lên, rất nhanh biến mất tại đầu phố góc rẽ. Một đám quân hầu đệ đối mặt, đều không che giấu được trên mặt chấn kinh cùng xấu hổ. Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, dùng chúng lăng quà. Còn ngăn không được Hứa Dương, Huyền Tông trưởng bối, làm sao vẫn chưa tới. Kim Túc thụ trọng thương, oán khí sâu nặng, ta sớm đã thả ra tín hiệu, để gia tộc sai người tại thành Bắc chặn đường. Nhất định không thể để cho Hứa Dương trở về Hải Vân Sơn. Thượng Kiếm Phong sắc mặt ngưng trọng. Gia hỏa này tuyệt đối là cái quái vật. Huyền lực, công pháp, nhục thân, không có một chỗ nhược điểm. Bốn phía cửa thành đều có gia tướng trấn giữ. Hẳn là có thể ngăn cản một lát. Do dự một chút, Nghiêm Nghĩa Minh nói. Phi, đám kia thùng cơm, có thể ngăn cản cái giám. Cõng ta bọn họ trước mặt, khẳng định không dám lên trước đối kháng Hứa Dương. Kim Túc nói, Hứa Dương một đường lao nhanh đến Đông Lai Tây Môn. Nhìn thấy có hai cái hộ vệ áo đen cản trở. Quả nhiên là tiểu sát thần. Không thể thả hắn rời đi. Hai tên áo đen huyền sư hộ vệ hét lớn. Cùng nhau tiến lên. Huyền lực dâng trào chỗ. Hóa hình ra mãng xà dị thú. Ý đồ kéo dài Hứa Dương rời đi. Hứa Dương ánh mắt ngưng tụ. Hắn thời gian đang gấp. Đương nhiên sẽ không cùng hai cái này hộ vệ quấy. Chu tước huyền linh theo thể nội xông ra. Hai cánh cuốn một cái. Hùng hồn hỏa diễm đem mãnh thú trường xà cuốn lên. Chỉ là một cái hô hấp. Đốt cháy là giả không? Lặn đi. Ta không có thời gian giết người. Hứa Dương trực tiếp theo hai người đỉnh đầu phi độn mà qua. Hai tên huyền sư hộ vệ. Không ai dám chống đỡ. Một mực vọt ra Đông Lai thành 60 dặm. Cánh Bắc đều có nhân mã đánh tới. Hứa Dương không cách nào đi vòng hướng Bắc. Chỉ có thể hướng Tây một đường bão táp. Đến Đông Lai thành Tây bên cạnh một chỗ tiểu trang viên. Hứa Dương mới thở dốc một hơi. Kiểm tra chuyến này thu hoạch. Thu hoạch lớn nhất thuộc về phần này phân hình định ảnh đồ. Hứa Dương trân trọng đem bảo đồ lấy ra. Bày ra tại trước mặt. Chương này ra thú đồ. Nhìn như một chương phổ phổ thông thông địa đồ. Phạm vi giới hạn tại Đông Lai thành phạm vi ngàn dặm. Nhưng Hứa Dương lại biết ảo diệu trong đó. Hắn tay phải một đám. Một đạo hỏa cực huyền lực tuôn ra. Hóa thành bổ y hình ảnh. Sau đó nhẹ nhàng phất qua phân hình định ảnh đồ bên trong. Địa đồ bằng gia thú bên trên sông núi địa lý hình ảnh biến hóa. Rất nhanh thu nhỏ đến Hải Vân Sơn phạm vi. 36 rõ mồn một trước mắt. Trong đó một cái chấm đỏ. Xuất hiện tại Liên Vân Phong phía trên. Quả thật như điển tịch ghi chép. Phân hình định ảnh đồ. Có thể đối đã từng thấy qua người. Thú tiến hành định vị. Hứa Dương mừng rỡ dị thường. Chỉ là điển tịch nói tới phân hình định ảnh đồ. Có thể giám sát vạn dặm phương viên. Cái này một chương chỉ có thể định vị ngàn dặm phạm vi bên trong. Hứa Dương thầm nghĩ. Đây là hàng nhái. Vẫn là tàn đồ. Bất quá những này không trọng yếu. Phạm vi ngàn dặm. Tạm thời đầy đủ ta sử dụng. Ngoại trừ chương này bảo đồ. Hứa Dương còn thu hoạch hai cái dầu có công nhẫn chữ vật. Hắn thô sơ giản lược kiểm tra một hồi. Không khỏi kinh hãi. Cái này hai cái chữ vật giới chỉ. Mỗi một mai bên trong bao hàm tài phú. Đều có thể so với Lâm Uyên Thành một hạng trung gia tộc tích lũy. Nhìn thấy trong giới chỉ trồng. Chất huyền thạch, đan dược và bảo vật. Hứa Dương cảm thán. Thiên huyền đại lục giàu nghèo lưỡng cực. Phân hóa nghiêm trọng. Càng là hào môn cự tộc. Nội tình thâm hậu. Tựu càng có thể cho tôn hậu đại hậu đãi điều kiện tu luyện. Đời đời anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Tiếp tục như vậy, hào môn cự tộc tự nhiên trường thịnh không suy. Liền một đời so một đời hào phóng. Hứa Dương không có hướng bắc trở về Hải Vân Sơn. Hắn giết hai đại quân hầu cháu ruột. Tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Có thể suy ra chính là Đông Lai các đại cự tộc. Khẳng định tại hắn bắc về con đường thiết hạ trùng điệp sát cục. Nhân độn trận phạm vi có hạn. Không cách nào vượt qua khoảng cách 300 dặm. Đã như vậy, không bằng ẩn độn xuống tới tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ đến Hải Vân chúng tuyển khai mạc. Lại lẻn về Đông Lai thành. Chỉ cần cùng Hải Vân viện người tụ hợp. Liền không sợ các đại quân hầu thế gia áp lực. Hứa Dương thầm nghĩ. Hải Vân viện làm Hải Vân thượng quốc hoàng gia huyền viện. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ mấy cái phó tòng quốc gia tộc. Hứa Dương thương nghị đã định. Đang muốn tìm kiếm một cái tọa quan chỗ tu luyện. Lại nghe được một tiếng cuồng tiếu. Tốt ngươi cái nhỏ. Lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu.